Người chơi hung mãnh, chương 210, hạm đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nhật Thang, mặt đất các người chơi trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Dưới mắt thế cục, thời cơ, có thể nói ác liệt tới cực điểm. Bọn hắn không có nghĩ qua Lý Nhật Thăng sẽ ở dạng này một loại trường hợp. Lấy phương thức như vậy xuất hiện. Lý Ngang bóp câu súng lục cò súng. Phóng thích đạn thuấn thân thuật. Trong nháy mắt vượt qua 20 vạn mét độ cao. Giáng lâm trên mặt đất bị phá ma đạn oanh ra cái hố bên trong. Khói lửa tràn ngập, bụi mù tung bay. Lý Ngang đẩy trên sống mũi kính mắt. Run đi áo khoác trắng nhiễm cho bụi. Liếc nhìn một vòng hiện trường, thản nhiên nói, các ngươi không quay về sao? Trở về thế giới hiện thực. Hoen hai bọn người hơi chần chờ. Lý Ngang đã đi lên phía trước, mỗi bước ra một bước, dưới chân thổ nhưỡng liền sinh trưởng ra tùm hoa cỏ. Ở chung quanh trải thành biển hoa, trong đó một lùm thực vật, mò về sát sinh viện, cùng bị sát sinh viện bằng nâng ở trên tay thất khống đầu lâu. Cái sau cái cổ, bị Yahoe phóng thích ra chùm sáng chỗ cắt đứt. Đồng thời miệng vết thương lưu lại thâm căn cố đế năng lượng quỷ dị. Làm bất luận cái gì trị liệu thủ đoạn đều không thể đem đầu lâu cùng thân thể tàn phế một lần nữa ghép lại với nhau. Bất quá cái này đối Lý Ngang tới nói không tính là gì việc khó. Hắn tùy ý phân ra một đạo tâm thần, để thực vật hái một chút thất khống thân thể tế bào. Dùng sinh vật mẫu bản năng lực thôi hóa mọc thêm. Một lần nữa chế tạo một bộ phàm nhân không đầu thân thể. Cũng thông qua thất khống cái cổ hậu phương thần kinh. Đem không đầu thân thể cùng đầu lâu nối liền cùng một chỗ. Dạng này tu bổ phương án. Tự nhiên xa xa không thể để cho thất khống khôi phục chiến lực. Nhưng lâm thời sử dụng. Khôi phục nhất định năng lực hành động. Vẫn là có thể làm được. Lý Ngang như đi bộ nhàn nhã thong dong tư thái, làm không khí hiện trường cũng vì đó rơi xuống. Gabriel cùng một đám thiên sứ trưởng cau mày, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Ngang, mà Hoen hai bọn người thì do dự nói, thế giới hiện thực ngay tại gặp các thiên sứ toàn diện tiến công. Bây giờ đi về không có ý nghĩa, nhất định phải trước giải quyết đầu nguồn. Ta đầy biết, Lý Ngang đánh gãy Hoen hai lời nói. Tiện tay điều chỉnh thử tốt thất khống lâm thời thân thể. Bình tĩnh nói, ta hiểu rõ nơi này phát sinh sự tình. Đồng thời vì giải quyết vấn đề mà tới. Hắn dừng một chút, nhắm mắt lại suy ngẫm một hồi. Đột nhiên nói, 2 giờ 47 phút đồng hồ. Cái gì? Cư Thiên Phú không hiểu ý, vô ý thức hỏi. Còn có 2 giờ 47 phút đồng hồ. Thế giới thụ tán cây liền đem bao trùm cả vùng không gian. Đồng thời kết nối đến trái tim mỗi một cây mạch máu. Lý Ngang thản nhiên nói. Mà ta cũng muốn trong đoạn thời gian này. Giải quyết triệt để bọn hắn. Ánh mắt của hắn bình tĩnh mà đạm mạc. Đảo qua trên bầu trời các thiên sứ. Cùng thiên sứ hậu phương. Kia một đoàn dị dạng. Kinh khủng màu trắng quái vật. Cái sau đang bị thiên sứ đại quân chỗ bảo vệ. Vẫn như cũ mù quáng si ngu cách không tiếp tục thôi động thế giới thụ sinh trưởng. Gabriel cuồng nhiệt biểu lộ. Dần dần lãnh đạm xuống dưới. Hắn có thể cảm nhận được Lý Ngang khí tức trên thân ba động. Bán thần mà thôi. Dọc theo con đường này. Bọn hắn đổ sát qua bán thần sao mà nhiều. Liền xem như thần minh thánh giả cũng chỉ thường thôi. Hắn thậm chí lười đi trào phúng diễu cợt phía trước cái kia phàm nhân cuồng vọng độc thần ngữ điệu. Tùy ý vung trong tay viêm chi kiếm. Oanh, Gabriel trong tay viêm chi kiếm liệt liệt thiêu đốt. Dọc theo 100 mét xích diễm kiếm phong. Mà hắn hậu phương kia đến hàng vạn mà tính dị dạng thiên sứ đại quân. Cũng theo xí thiên sứ ý chí. Hoặc phát ra quang mang. Hoặc thiêu đốt hỏa diễm. Hoặc cuồng nộ gào thét. Có thể so với sơn nhạc kinh khủng uy áp, hướng phía Lý Ngang vọt tới. Hắn ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn xem mênh mông nhiều thiên sứ đại quân. Ngoại trừ cao cấp nhất 6 cánh xí thiên sứ còn có được cơ sở hình người bên ngoài. Còn lại 4 cánh, 2 cánh thiên sứ, tất cả đều là chỉ tồn tại ở phàm nhân ác mộng ở trong quái vật kinh khủng. Bọn chúng không chỉ có bề ngoài quỷ dị kinh dị, tản ra lực lượng ba động cũng viễn siêu phàm tục người chơi. Càng chí mạng là, tất cả bốn cánh, hai cánh thiên sứ, đều là năng lượng cấu thành thể. Bọn chúng rất khó bị chân chính giết chết. Chỉ cần năng lượng vẫn còn, bọn chúng liền có thể cấp tốc khôi phục bên ngoài thân tất cả thương thế. Thậm chí, một khi hình thành quy mô, để không gian bên trong tràn ngập thần thánh năng lượng, ngâm tại thần thánh năng lượng hải dương bên trong các thiên sứ, liền đem thu hoạch được vô hạn phục sinh năng lực, bất tử bất diệt, thẳng đến tất cả năng lượng cạn kiệt. Một đội quân như thế, quả thật có chinh phục cái này đến cái khác thế giới tiềm năng. Kẻ độc thần, làm rơi lửa hồ, bị vĩnh thế kiếp nạn. Gabriel ngữ khí trầm thấp trang nghiêm, bình di viêm chi kiếm, chỉ hướng Lý Ngang mũi kiếm, tản mát ra thuần túy quang mang. Lý Ngang bị nồng đậm tới cực điểm thần thánh năng lượng bao phủ. Bên tai phảng phất vang lên ngàn vạn đạo nặng chồng lên nhau trang nghiêm hùng vĩ thanh âm. Nghiêm nghị a xích tội ác của hắn. Hắn hung ác, hắn tàn nhẫn, dối trá, ti tiện, ngạo mạn, tham lam. Kia ngàn vạn thanh âm, thúc đẩy sinh trưởng ra như vực sâu biển lớn nặng nề thần uy. Ở trên cao nhìn xuống thẩm phán lấy linh hồn hắn bên trong mỗi một đạo chỗ bẩn. Rung động hồn phách của hắn, muốn đem linh hồn của hắn thác ấn trên mặt đất, tựa như ánh nắng bộc phơi hạ âm ảnh. Lộ ra như vậy, ồn ào, vô tận trọng áp dưới. Lý Ngang chậm rãi giơ bàn tay lên, chậm rãi nắm chặt. Ầm ầm ầm ầm ầm, 20 vạn mét trên không trung, truyền đến liên miên không dứt tầng nham thạch bạo liệt tiếng vang. Một chiếc lại một chiếc dữ tợn đáng sợ trùng sào mẫu hạm, dùng mũi khoan chui phá nặng nề mái vòm, xông ra tùm tán cây, rơi vào nhân gian, tất cả thuyền mặt ngoài sinh vật chất gai bọc thép tự động giãn ra mở rộng. Tại run đi tầng nham thạch bụi đất đồng thời, cũng lợi dụng gai bọc thép bên trong lỗ thoát khí, hút vào lượng lớn khí thể, làm thuyền bản thể hóa thành không thiên mẫu hạm, lấy yêu mỹ tư thái làm sơ trượt, lập tức khôi phục cân bằng, trôi nổi tại giữa không trung, lít nha lít nhít, che khuất bầu trời, phanh, tất cả mẫu hạm dưới đáy bọc thép cùng nhau mở ra. Đến trăm vạn, ngàn vạn phi hành binh trùng từ trong khoang thuyền bay ra, yên tĩnh bảo vệ tại mẫu hạm chung quanh. Một chút phi hành binh trùng còn bảo lưu lấy chất sừng hóa trước cánh cùng màng chất hóa sau cánh, thông qua vỗ cánh chế tạo khí lưu đến bảo trì lơ lửng. Mà đổi thành một chút binh trùng, thậm chí đã tiến hóa đến rút đi cánh. Bọn chúng trong thân thể viễn siêu hiện đại kỹ thuật sinh vật động lực động cơ, có thể giống động cơ đồng dạng khu động cao áp tua bin, sinh ra sức gió, chế tạo tuần hoàn thăng lực. Đồng thời, không chỉ là bầu trời, tại chỗ rất xa trái tim lối vào, cũng lái tới trùng trùng điệp điệp, cách ly mặt trời trùng tổ hạm đội. Bọn chúng đáp lấy sông máu mà đến, đầu đuôi đi theo, che ngàn dặm, mỗi một chiếc thể lượng, đều tương đương với tiến vào tư mệnh chi chiến trước trùng tổ căn cứ. Mà khi dưới đáy bong tàu mở ra lúc, từ đó rơi ra trăm vạn mà tính binh trùng, loại sách tay thảm vi khuẩn bào tử khói tháp, cũng đã chứng minh một điểm. Hiện tại mẫu hạm, bản thân liền là một tòa hoàn chỉnh căn cứ, đồng thời có trang bị, vận chuyển, sản xuất, sửa chữa, phân tích, nghiên cứu phát minh công năng. Bầu trời, tối xuống, đinh chân tự các loại người chơi, trố mắt nhìn xem phương xa kia dần dần bay đi tới, che đậy ánh nắng màu đỏ đen dày đặc hạm đội, cảm thụ được dưới chân truyền đến từ trăm vạn cấp binh trùng đồng thời tiến quân đưa tới tầng nham thạch chấn động. Ớ miệng ngừng lời, PS con tác ác thật, đến đoạn trang bức đánh mặt thì ỉm trương, cách trương.